Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1149, đệ tử thứ 7, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, Hàn Lập thấy tình hình này, lúc đầu khẽ giật mình, sau đó không hao tâm tốn sức suy nghĩ chuyện khác nữa, ngưng thần nghe đạo. Ngay từ đầu hắn biểu lộ có chút tùy ý, nhưng lắng nghe chốc lát thần sắc trên mặt dần dần trở nên chăm chú, cuối cùng lộ ra vẻ như si như mê. Di La lão tổ giờ phút này giảng mặc dù không phải đại ngũ hành huyễn thế quyết huyền bí, nhưng hắn nghe được mỗi một câu giảng, đều cùng nhịp thở với đại ngũ hành huyễn thế quyết. Khẩu quyết công pháp đại ngũ hành huyễn thế quyết, mỗi chữ mỗi câu từ đi qua trong lòng Hàn Lập giờ khắc này lại được xác minh với lời Di La lão tổ giảng đạo, hắn lĩnh ngộ môn công pháp này càng sâu, những chỗ vốn mơ hồ không rõ, dần dần có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Thời gian trôi qua từng giờ, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Thanh âm Di La lão tổ đang giảng đạo đột nhiên ngừng lại, Hàn Lập lập tức bừng tỉnh, nhìn lên đỉnh núi, là Mộc Diên mở miệng đặt câu hỏi. Thấy cảnh này, Hàn Lập âm thầm hâm mộ Mộc Diên kia có người có thể giải nghi hoặc trong lòng mình. Hắn nghe Di La lão tổ giảng đạo, hiểu đại ngũ hành huyễn thế quyết sâu hơn không ít nhưng trong lòng cũng có rất nhiều chỗ nghi hoặc liên quan tới công pháp này, đáng tiếc hắn lại không có người để thỉnh giáo. Di La lão tổ thuận miệng giải đáp nghi vấn của Mộc Diên, sau đó tiếp tục mở miệng giảng đạo. Hàn Lập vội vàng tiếp tục lắng nghe thể ngộ công pháp. Di La lão tổ giảng đạo một hồi, đột nhiên lần nữa dừng lại, ánh mắt nhìn một chỗ hư không, trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc. Mấy người Mộc Diên cũng từ trong ý cảnh say mê tỉnh lại, nghe tiếng nhìn về phía bên kia, mặt lộ vẻ giận dữ. Người nào lớn mật nhìn trộm? Mộc Diên bỗng nhiên đứng dậy, gầm lên một tiếng. Bờ môi Di La lão tổ mấp máy một chút, một cỗ lực lượng vô hình chen chúc ra, đánh vào nơi hư không kia. Nơi hư không kia ầm ầm một tiếng vang, vỡ vụn thành từng mảnh, lực lượng vô hình lập tức thẩm thấu tiến vào sâu trong hư không, những nơi đi qua hình thành một đầu thông đạo như ẩn như hiện, không biết kéo dài đến chỗ nào. Lập tức một âm thanh yếu ớt giòn vang từ chỗ sâu trong không gian thông đạo truyền đến, tựa hồ là thứ gì đó vỡ vụn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, nhíu mày lại, đây chẳng phải là cảnh tượng chính mình năm đó hắn nghe lén giảng đạo bị Di La lão tổ phát hiện sao? Chẳng trách mình vừa mới nhìn buổi giảng đạo này lại thấy quen mắt. Di La lão tổ lần nữa vung tay lên, một cỗ kim quang bắn ra, lao qua chỗ hư không vỡ vụn kia một cái. Hư không bị vỡ vụn trong nháy mắt lấp đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả ngồi xuống đi, không cần ngạc nhiên. Lão tử tốn nói, bọn người Mộc Diên nghe vậy, thần sắc khôi phục chấn định ngồi xuống. Sư tôn, vừa mới nhìn trộm là ai? Chẳng lẽ là người thiên đình? Kỳ ma tử nhíu mày hỏi. Sắc mặt Di La lão tổ nhàn nhạt lắc đầu, không nói gì, ánh mắt lại chuyển động, nhìn lại phía chỗ giữa sườn núi một cái. Chỗ giữa sườn núi, trong lòng Hàn Lập hơi hồi hộp một chút. Vừa rồi mặc dù Di La lão tổ chỉ tùy ý nhìn lướt qua nơi này, mà chính mình đang ở vào trạng thái ẩn thân, đồng thời vận khởi vạn khiếu không tịch thuật, nhưng hắn biết cái nhìn kia là đang nhìn hắn. Chính mình dùng bất luận bí thuật ẩn nấp gì, trước mặt Di La lão tổ đều là thùng rỗng kêu to. Di La lão tổ đã phát hiện ta, có nên chạy trốn không? Hàn Lập chấn, góc truyện audio.com, động trong lòng, vô thức liền muốn phi độn bỏ chạy. Nhưng Di La lão tổ trên đỉnh núi lại thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Hàn Lập nữa, lại bắt đầu giảng đạo. Mắt Hàn Lập sáng lên, đang muốn phi độn đi thì thân hình ngừng lại. Hắn mặc dù không rõ thực lực thực sự của Di La lão tổ, nhưng chỉ bằng cái nhìn vừa rồi, Di La lão tổ tuyệt đối lợi hại hơn Hắc Thiên Ma tổ nhiều lắm, nếu như đối phương muốn bắt mình, bất luận thế nào cũng không chạy thoát. Nếu thế, dứt khoát thoải mái một chút mà bản thân tu luyện chính là đại ngũ hành huyễn thế quyết, xem như là nửa đệ tử chân môn môn, dù bị Di La lão tổ bắt lấy, hẳn cũng sẽ không tổn thương chính mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Lập an định hơn một chút, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục nghe đạo. Di La lão tổ tiếp tục giảng thêm nửa ngày, sau đó tuyên bố giảng đạo kết thúc. Đệ tử chân ngôn môn dưới núi cung kính cúi đầu với hướng đỉnh núi, sau đó nhao nhao rời đi. Mấy người Kỳ Ma tử, Mộc Diên cũng giống vậy, rất nhanh đỉnh núi chỉ còn lại một mình Di La lão tổ. Ra đi, Di La lão tổ lẳng lặng đứng thẳng lên, một lát sau nhàn nhạt mở miệng nói. Hư không sau lưng Di La lão tổ chớp động, thân ảnh Hàn Lập trống rỗng xuất hiện. Tham kiến Di La tiền bối. Hắn chắp tay thi lễ một cái, Di La lão tổ chậm rãi quay người lại, đánh giá trên dưới Hàn Lập một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng lẩm bẩm nói. Rất tốt, không sai, không sai. Vãn bối ngẫu nhiên đến đây, nghe nói tiền bối giảng đạo, cảm thấy huyền diệu, liền ẩn nặc hành tung ở một bên nghe giảng, mong rằng tiền bối chớ trách. Hàn Lập bị Di La lão tổ nhìn thấy không thể hiểu thấu, hít sâu một hơi, lần nữa thi lễ một cái. Không sao, người đã tu luyện đại ngũ hành huyễn thế quyết tự nhiên là đệ tử chân môn môn ta, nghe ta giảng đạo có gì không hiểu không? Di La lão tổ cười hỏi ngược lại. Hàn Lập thấy Di La lão tổ đã nhìn ra công pháp của hắn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà dáng tươi cười Di La lão tổ hiền lành, cũng không có địch ý, làm trong lòng hắn âm thầm thở nhẹ ra. Vừa rồi người nhìn lén ta giảng đạo kia cũng là ngươi phải không? Mà ngươi mặc dù thân ở bây giờ cũng không phải người bây giờ, thế gian này lại có bảo vật có thể xuyên qua thời không, đúng là không thể tưởng tượng được. Di La lão tổ giống như thở dài, nói. Trong lòng Hàn Lập chấn kinh, Di La lão tổ vậy mà chỉ nhìn một chút liền xem thấu hết thảy. Chỉ là khóe miệng của hắn khẽ nhúc nhích nhưng không có lên tiếng. Trường Thiên Bình là bí mật lớn nhất của hắn, hắn tự nhiên không thể nói cho Di La lão tổ biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đoạt bảo vật của ngươi, bảo vật này không thể coi thường, ngươi cẩn thận cất kỹ là được. Di La lão tổ tựa hồ nhìn ra lo lắng trong lòng Hàn Lập cười nói. Vãn bối không dám, Hàn Lập thấp giọng nói ra, ngươi tên là gì? Di La lão tổ cũng không để ý chuyện này quá lâu, trong mắt nhìn Hàn Lập hiện lên một tia tự ái, hỏi. Vãn bối Hàn Lập, Hàn Lập chần chờ một chút, nói ra. Hàn Lập, danh tự cũng không tệ lắm, ngươi có bằng lòng nhập môn hạ ta không? Di La lão tổ mỉm cười nói ra, câu nói này như bay tới trời cao, đột ngột không gì sánh được, để Hàn Lập cứ thế đứng im tại đó. Ta cả đời thu đồ đệ nghiêm cẩn, cho tới bây giờ vẻn vẹn thu 6 người, bất quá đã từng có vị cao nhân xem bói cho ta, nói ta đời này sẽ có 7 vị đệ tử, vị đệ tử cuối cùng sẽ truyền thừa. Góc truyện audio.com, bát của ta, thế gian này trừ ta ra, người duy nhất luyện thành đại ngũ hành huyễn thế quyết, xem ra đệ tử thứ 7 này là ứng ở trên người của ngươi rồi. Di La lão tổ lộ vẻ hồi tưởng, từ tốn nói. Hàn Lập nghe vậy hơi trợn mắt há hốc mồm, nhưng rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình tĩnh, trong mắt lóe lên một tia từ chối cho ý kiến. Di La lão tổ mặc dù thực lực cường đại, rất có nguồn gốc chung với mình, nhưng sẽ không dễ dàng để hắn cúi đầu bái tạ. Hàn tiểu hữu không cần lập tức quyết định, theo ta vào trong chân ngôn môn xem một chút thế nào. Di La lão tổ tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàn Lập cười khẽ nói. Tuân mệnh tiền bối, Hàn Lập gật đầu nói. Di La lão tổ gật gật đầu, rất hài lòng với thái độ cung kính của Hàn Lập, lập tức vung tay lên. Một vệt kim quang từ trong tay lão bắn ra, lập tức trải rộng ra, dưới chân lão hình thành một đầu kim quang đại đạo kéo dài tiến vào hư không phía trước, tựa hồ thông vào hư không vô tận. Lên đây đi, Di La lão tổ nói với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn kim quang đại đạo, ánh mắt chớp động một chút, cất bước đứng lên trên. Hai chân hắn vừa mới chạm vào kim quang đại đạo, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực kỳ lạ lập tức từ dưới chân dâng lên, bao trùm thân hình của hắn. Mà cảnh sắc trước mắt hắn nhanh chóng biến ảo, đồng thời chuyển động quanh hắn ẩn ẩn hình thành một vật giống như thông đạo thời không. Trong lòng Hàn Lập kinh ngạc, nhưng sau một khắc quang ảnh biến ảo chung quanh đột nhiên đều biến mất. Thân thể của hắn cảm thấy hơi nặng, người đã xuất hiện trong một không gian màu vàng. Hàn Lập nhìn lên thiên không, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Từ khi hắn tu luyện thiên sát chấn mục công, dùng hợp chân linh huyết mạch chi lực vào thể nội, cảm ngộ đối với những chân linh huyết mạch càng ngày càng sâu. Thiên phượng huyết mạch là Hàn Lập sớm dùng hợp nhất vào chân linh huyết mạch, bây giờ hắn cảm ngộ thiên phượng huyết mạch phi thường khắc sâu, cảm ứng lực lượng không gian cũng bén nhạy hơn nhiều so với trước. Cho nên hắn có thể cảm giác được giờ phút này vị trí không gian màu vàng, cách quan nhật phong lúc trước đã rất xa, vượt xa cực hạn lôi quang pháp trận truyền tống của hắn. Thần thông kim quang đại đạo của Di La lão tổ kia vậy mà trong chớp mắt đã mang theo hai người tới nơi này. Càng làm cho Hàn Lập khiếp sợ là, hắn vừa rồi không cảm giác được mảy may lực lượng không gian ba động. Đây là thần thông thập phương đại đạo của chân ngôn môn ta, cũng có công hiệu thực hiện không gian na di, chỉ là điều động cũng không phải là lực lượng không gian, mà là lực lượng thời gian. Di La lão tổ nhìn thấy thần sắc Hàn Lập giải thích. Hàn Lập nghe lời này, trong lòng lại chấn động. Các thành lớn, hoặc là tông môn lớn ở chân tiên giới đều sắp đặt không gian cấm chế, phòng ngừa có người thi triển thần thông không gian na di âm thầm chui vào. Nhưng nếu hắn học được thần thông thập phương đại đạo này, chẳng phải có thể tùy tiện đột phá những không gian cấm chế kia sao? Không ngờ trong thời gian pháp tắc lại có loại thần thông này. Hàn Lập từ đáy lòng khen. Chân ngôn môn tinh nhiên thời gian pháp tắc truyền thừa vô số thời đại, các loại thần thông vô số kể, thập phương đại đạo chỉ là một trong số đó thôi, người nếu cảm thấy hứng thú với thần thông thời gian pháp tắc vậy đi theo ta đi. Di La lão tổ cười cười, phất tay phát ra một cỗ kim quang quân lấy. Góc truyện audio.com, Hàn Lập bay tới phía trước, ánh mắt Hàn Lập sáng lên, mặc cho Di La lão tổ mang theo, dò xét không gian màu vàng chung quanh. Nơi đây thoạt nhìn là một chỗ cùng loại với bí cảnh Thái Tuế Tiên Phủ, phía dưới đứng vững từng tòa kiến trúc hùng vĩ, so với các kiến trúc chân môn môn nhìn thấy trước đó thì to lớn hơn gấp 10 lần, thoáng như cung khuyết thần tiên. Rất nhiều đệ tử chân môn môn tu luyện ở chỗ này, phảng phất là một chân môn môn khác. Nơi này là chân môn huyền diệu giới, lịch đại tiền bối chân môn môn khổ tâm mở ra một giới diện không gian, nơi đây mới là chỗ căn bản của chân môn môn ta. Di La lão tổ giải thích trong lời nói lộ ra một cỗ tự ngạo. Quả nhiên to lớn, Hàn Lập gật đầu nói, lần nữa quan sát tỉ mỉ không gian xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi chỉ lo đàm luận sự tình cùng Di La lão tổ, vậy mà không chú ý tới, trong không gian nơi đây tràn ngập một cỗ ba động thời gian pháp tắc cùng một dạng với Tuế Nguyệt Tháp trong Thái Tuế Tiên Phủ. Chỉ là trong hư không Tuế Nguyệt Tháp ẩn chứa lực lượng thời gian, là vì giam cầm suy yếu thực lực tù phạm trong đó, còn ba động thời gian pháp tắc nơi này lại hoàn toàn khác biệt, không có một tia ác ý, là đang tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua nơi này. Tốc độ thời gian trôi qua chung quanh hắn so với bên ngoài nhanh năm thành không sai biệt mà lại theo Di La lão tổ tiến lên, tốc độ thời gian trôi qua dần dần biến nhanh lên. Gấp 2, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần. Càng đi về phía trước vẻ kinh ngạc trên mặt Hàn Lập càng ngày càng đậm. Cách chương.